Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 59. Công tác. Sau khi chuyện này xảy ra, Mặt Đinh ra ngoài đều phải ở trong nhà lén nhìn ra xem, tránh cho đụng phải bọn Hứa Đức. May là phải đi công tác, có thể tạm thời đem chuyện của bọn họ để qua một bên. Cậu không muốn vì Hứa Đức mà làm hỏng tâm trạng. Sau khi hiểu biết cái gọi là tình yêu của Hứa Đức và Dư Dung Mỹ, Mặt Đinh cảm thấy Chu Cát với Ellen quả thật là thần điêu hiệp lữ. Ngồi trên máy bay, Mặt Đinh lật xem tạp chí. An Tử Yến ngồi bên cạnh cậu, vô cùng buồn chán, lật xem tài liệu giám đốc Thôi đưa cho anh. Bên trên chỉ ghi chép thông tin, chẳng có là bao. Sau khi anh lật xem mấy trang, thì đem tài liệu cùng tạp chí ném đi. Mặt Đinh thấy vậy, vội vàng chụp lại, cẩn thận đặt vào trong túi. Không được tùy tiện ném đồ quan trọng lung tung, lỡ như mất thì làm sao? Chỉ là đống giấy phế vô dụng. Làm sao biết vô dụng? Anh cũng cần học cách trân trọng đồ vật quan trọng. Nếu không thật sự làm mất thì anh sẽ hối hận. An Thử Yến chỉnh thấp lưng ghế xuống, đeo tai nghe lên, tùy ý nói. Đồ quan trọng anh vẫn luôn mang theo bên cạnh, sẽ không mất được. Mặt Đinh nghe được là ý gì, nhưng vẫn giả vờ cái gì cũng không biết. Muốn hỏi An Thử Yến đồ quan trọng là cái gì, hoặc là ai. Tim cậu vẫn chưa đập độ mãnh liệt, trừ phi nghe được đáp án. Mặt Đinh muốn mở miệng, An Tử Yến vậy mà đã đeo tai nghe lên. Cậu chỉ phải coi như không có gì, giữ vấn đề lại trong lồng ngực. Ai ngờ An Tử Yến đột nhiên nâng tay trái lên, mang theo sùng nịnh, nhẹ nựng mặt của Mặt Đinh. Anh sẽ không nói mấy lời đần độn đó. Không nghe thấy được đáp án, nhưng tim cậu đập đã đổ mãnh liệt rồi. Cậu lo lắng cả khung máy bay sẽ cũng rung động theo. Máy bay chỉ bay hơn một tiếng là đến nơi. Mặt Đinh nhìn thành phố ẩm ướt và xe lạ bên ngoài cửa sổ. Chỉ là nhìn thấy liền cảm thấy lạnh. Mưa nhỏ lất phất, bị gió thổi bay tán loạn. Cậu khoác áo lên, kéo dây kéo, cùng An Tử Yến xuống máy bay. Áo khoác của An Tử Yến mở ra, mặc tùy tiện, giống như một học sinh nghỉ phép về nhà. Anh ngoại trừ lúc đi làm ra, sẽ không mặc tây trang hoặc là quần áo chỉnh trang. Vẻ mặt lạnh lùng kéo vali, khi mấy cô gái đi ngang qua, nhịn không được liếc mắt nhìn. Gió bắc bên ngoài sân bay đang điên cuồng thổi, giống phen nữ nhiệt tình đuổi theo nam thần. Đuổi không kịp liền nhào loạn lên. Mặt Đinh rụt vai lại. Ở đây lạnh quá, thời tiết thật chán. Có thể biết em sắp tới, nên thời tiết tâm tình rất kém. Anh có thời gian quan tâm thời tiết, thì nên quan tâm em đi. Mặt Đinh muốn đá vào gót chân An Tử Yến, bị anh tránh được. An Tử Yến bắt taxi, Mặt Đinh vội vàng chui vào trong xe đợi An Tử Yến, nhét vali vào cốp xe. Bọn họ trực tiếp đến khách sạn đã đặt sẵn. Phong cảnh ven đường rất đơn điệu, hai bên đường phố là hàng cây rủ lá xuống. So với lần trước hưởng tuần trăng mật, quá kém rồi. Mặt Đinh không cẩn thận buột miệng nói, hưởng tuần trăng mật chỉ là ảo tưởng tuyệt đẹp của một mình cậu. An Tử Yến liếc nhìn cậu, lặp lại lời nói then chốt của cậu. Hưởng tuần trăng mật. Lỡ miệng. Ý em là ra ngoài chơi. Hưởng tuần trăng mật với ra ngoài chơi, bất luận là chữ nào thì cách đọc cũng không giống nhau. Lý do thật thối nét. An Tử Yến ghét tay lên cửa sổ. Anh khuyên em nên vứt bỏ hết mấy suy nghĩ lãng mạn trong đầu đi. Bây giờ ngay cả em suy nghĩ cũng không được sao? Em cứ nghĩ, em muốn để anh dẫn em đi chậm chậm dưới ô trong cơn mưa nhỏ rã rít, mang em đi qua vũng bùn trong hàng cây xanh mướt. Mặt Đinh cố ý đối địch với An Tử Yến, đợi anh phản bác ác độc, nhưng An Tử Yến chỉ là đem tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ lên mặt Mặt Đinh. Anh sẽ dẫn em đi ngay bây giờ. Không, không cần đâu. Em đột nhiên không còn hứng thú nữa. Mặt Đinh cũng trở nên thông minh. Cậu biết nơi An Tử Yến muốn dẫn cậu đi tuyệt đối không phải là hàng cây xanh tươi, nó không chừng là âm tàu địa phủ. Xe taxi ngừng trước khách sạn. Mặt Đinh trả tiền xe, dùng hai tay che đỉnh đầu đi xuống, hỏi An Tử Yến đang lấy vali. Trở về có thể báo nợ không? Vấn đề quan tâm rất thực tế. An Tử Yến kéo vali đi vào cửa khách sạn. Chỉ cần anh ký tên. Vậy em yên tâm rồi, anh chắc chắn sẽ ký đúng không? Mặt Đình luôn không nhìn thấy sự gian xảo lướt qua trong mắt em Tử Yến. Cần xem tâm trạng của anh đã. Mặt Đình vội căng thẳng, chạy bước nhỏ theo em Tử Yến. Tâm trạng gì? Bây giờ phải trả tiền thuê phòng, tiền điện nước, còn có chi phí sinh hoạt. Anh không ký tên sao mà được? Hơn nữa còn có. Cậu chuẩn bị liệt kê một loạt phí sinh hoạt để em Tử Yến hiểu rõ khó khăn của cuộc sống. Em Tử Yến không hề cảm kích, cắt ngang. Ít nói mấy lời nhảm nhí đi, hầu hạ anh cho tốt vào. Anh địa chủ nơi nào hả? Cẩn thận em tìm một người nông dân lại đấu với anh. Hai người sau khi đăng ký ở quầy tiếp tân thì đi vào thang máy. Mặt Đinh còn đang suy nghĩ chuyện trả nợ. Sau khi nhiều lần suy nghĩ đấu tranh, cậu quyết định vì tiền, vì cuộc sống tạm thời chịu đựng. Đem đuôi dã thú vút ve, lại mang cậu nhốt vào trong lồng thú. Vừa vào cửa, cậu liền cởi áo khoác, để văng giày, nằm trên giường. Lại đi, tốc chiến tốc thắng. Tình cảnh ngược lại rất giống lần đầu tiên của hai người. Lại cái gì? Em Tử Yến biết rõ còn hỏi. Chính là... cái đó. Giúp em vá quần. Em hiệu lại lần nữa phát huy công dụng. Không cho. Mặt Đình giống như nghe thấy thông tin vô cùng chấn động. Lật người dùng tay chống lên giường. Ai u, anh vậy mà lại từ chối. Chuyện này không giống anh nha. Em Tử Yến nhún vai, thái độ không tốt. Cho anh chính là thái độ này. Hy sinh thân thể chính là vì em Tử Yến ký tên, còn muốn kêu mình có thái độ tốt, làm sao có thể khiến anh chiếm tiện nghi chứ? Em Tử Yến không nhìn Mặt Đình gọi điện thoại, nghe giọng điệu, anh không giống như đang bèn công việc. Tôi vừa tới. Bao giờ rảnh? Là đang nói chuyện với ai chứ? Lẽ nào là người đàn ông lần trước? Mặt Đình đã mấy lần muốn hỏi, nhưng cậu không biết tại sao, hỏi không được. Trong lòng cậu mơ hồ biết người đàn ông đó và em Tử Yến không phải là quan hệ bình thường. Anh phải đi một chuyến tới công ty đây. Sau khi cúp điện thoại, anh nói. Mặt Đình bỏ dậy, mặc áo khoác. Em cũng muốn đi. Em. Anh tưởng rằng tác dụng của em khi đến đây chỉ là mượn anh phép dục thôi. Phi phi. Em lại đến làm việc. Mặt Đình hận không thể đánh anh ấy, luôn là không đứng đắn, chỉ biết chọc mình. Giám đốc Trương ở công ty bên này sau khi nhìn thấy em Tử Yến rất không vui, bởi vì sự việc đã kéo dài rất lâu, hôm nay còn phải đến một thằng nhóc tuyên bố là xem thường người khác. Giám đốc Trương không vui hỏi. Giám đốc thôi đâu? Em Tử Yến lại khôi phục dáng vẻ ở công ty. Ông ấy có việc quan trọng, tôi phụ trách tiếp tục. Cậu... Giám đốc Trương trên đầy không tin tưởng. Mặt Đinh đưa danh thiếp của em Tử Yến qua. Giám đốc Trương nhìn rồi bỏ lên bàn nói. Không phải tôi không tin tưởng năng lực cậu, nhưng chuyện này vẫn luôn là do giám đốc thôi xử lý. Công ty các người đột nhiên đổi người, cách làm này tôi không chấp nhận được. Cậu vẫn là để giám đốc thôi đến đây cùng tôi bàn bạc đi. Mặt Đinh ở bên cạnh muốn nói mấy câu. Em Tử Yến đứng dậy, một tay chống lên mặt bàn. Tôi không quan tâm ông chấp nhận hay không. Chuyện này bây giờ giao cho tôi phụ trách. Chương 60. Em thích nghĩ ai cũng yêu mình. Cậu, giám đốc thôi cũng không có nói chuyện kiểu đó với tôi. Giám đốc Trương mặt đỏ bừng. Tôi không phải ông ta. Chúng ta hoặc là đem chuyện hợp tác nhanh chóng giải quyết, hoặc là kéo dài, tùy ý ông. Nhưng nếu như ông muốn kéo dài, hậu quả gây ra tôi và công ty tôi đều không phải chịu trách nhiệm. Giám đốc Trương kinh ngạc nhìn em Tử Yến với độ tuổi không phù hợp, với dáng vẻ lạnh lùng và quả quyết. Cho đến khi em Tử Yến đi ra khỏi phòng làm việc, ông ta vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Mặt Đinh thử hòa giải. Giám đốc thôi thật sự là có chuyện mới để chúng tôi đến đây thay ông ấy giải quyết. Ông ấy rất coi trọng công ty của ông. Tuy rằng cấp trên của tôi tính khí không tốt, lời nói lại không lễ độ, nhưng anh ấy là rõ nhất. Rõ nhất nhất luôn. Cậu giống một nhân viên tiêu thụ vụng về, muốn để người khác biết em Tử Yến tốt thế nào, nhưng tìm không ra từ ngữ. Anh không có thời gian để đợi em đâu. Bên ngoài vang lên giọng nói không kiên nhẫn của em Tử Yến. Mặt Đinh vẫn còn bổ sung thêm mấy câu rồi mới đi ra. Em Tử Yến nói không có thời gian đợi Mặt Đinh, nhưng vẫn luôn đứng bên ngoài đợi cậu ấy. Cậu đi bên cạnh anh, không khỏi lo lắng. Nếu như bên đây đổi ý muốn giám đốc Thôi đến thì làm sao đây? An Tử Yến không nói gì, không thèm quan tâm. Mạc Đình không còn cách nào với anh, với tính cách anh, không còn cách nào, quá tùy ý, quá nhiều chuyện không quan tâm. Ngoài em ra, còn có gì đối với anh là quan trọng? Có thể hỏi ra lời này, mặt dài cũng không dễ dàng. Quả nhiên An Tử Yến, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mạc Đình. Em là ai? Em là Mạc Đình, trên giấy kết hôn của anh có tên em. Mạc Đình nghiêng đầu nghiêm túc trả lời. Em tự yến nhịn không được đẩy nhẹ đầu cậu. Trong lời nói không nghe ra sự cưng chiều gì cả. Đồ điên. Bầu trời sau khi khóc nức nở, cảm thấy mệt mỏi nên thu lại nước mắt. Mưa ngừng lại, sắc trời vẫn u ám như trước. Hai người vô tình đi dạo đến công viên. Dân cư rất ít. Mặt tên lấy ra khăn giấy lau khô nước đọng trên ghế dài. Vẫn đang suy nghĩ đến chuyện của công ty. Một chú chó không có người dắt, không biết xuất hiện từ lúc nào trước mặt Mạc Đình. Dáng vẻ nó rất ung dung, vươn hai chân trước dài ra ngáp một cái. Cho dù Mạc Đình ngồi trước mặt nó cũng không đem Mạc Đình cho vào mắt. Mắt chó nhìn người kém, mày dám không nhìn tao, quá giống với An Tử Yến. Vậy mà Mạc Đình lại đang so đo với con chó. Cậu vươn tay phát ra âm thanh gọi chó. Qua đây, chó ngoan, đến đây đi. Cậu vỗ vỗ đầu gối, thử thuần hóa An Tử Yến. Chó không thèm để ý Mạc Đình, xoay người nằm bò ra đất. Mạc Đình nhẹ dẫm chân, muốn thu hút sự chú ý của chó. Có đồ ăn ngon nè, mau qua đây. An Tử Yến ở bên cạnh gọi điện thoại, chia loa lại, nghiêng đầu qua. Không được tùy ý trêu chọc chó. Yên tâm, động vật rất thông minh, chỉ cần ăn có trái tim lương thiện, không mang địch ý với nó sẽ không cắn ăn. Nếu không công chúa Bạch Tuyết bên cạnh làm sao có nhiều động vật như vậy? Động vật so với người nào đó còn dễ gần gũi hơn. Mạc Đình là đang ém chỉ ai đó. An Tử Yến xem thường cậu, lại tiếp tục gọi điện thoại. Mạc Đình tiến lên trước hai bước, vươn tay ra muốn sờ đầu nó. Ai ngờ con chó vậy mà lại nhe răng ra. Từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Mạc Đình bắt đầu lùi về phía sau. Con chó ngược lại từ mặt đất đứng dậy, hung hăng sủa nhào qua. Một chiếc điện thoại đột nhiên đụng trúng lên người nó. Con chó thèm thiết lùi ra. Em tự yến nhẹ nhíu mày, lo lắng nhìn Mạc Đình. Này, em không sao chứ? Mạc Đình lắc đầu. Sau khi thấy cậu không sao, em tự yến mới tiếp tục nói. Em căn bản không có trái tim lương thiện. Em tự yến dùng nguyên lời của Mạc Đình châm biếm cậu. Mạc Đình không phục. Em sao mà lương thiện bằng anh, nên cắn anh mới đúng. Cậu nói xong giây thứ bảy liền hối hận. Con chó đó nhảy lên nhào về phía An Tử Yến. An Tử Yến nhấc cánh tay lên, bị răng nanh con chó cắn trúng. Mạc Đình nhẹ kêu lên một tiếng. Nhưng lần này, An Tử Yến ngay cả đầu chân mày cũng không động một cái. Dùng sức hất con chó ra, con chó cuối cùng cũng chạy đi. Mạc Đình vội vàng nắm lấy cánh tay An Tử Yến, giọng nói run rẩy. Đều tại em không nên mắng anh. Anh có đau không? Chúng ta mau đi bệnh viện đi. Có máu bầm không? Giống như là chó cắn lên cánh tay cậu. Sắc mặt cậu rất khó coi. Được rồi, chỉ là bị chó cắn trúng. Cậu cũng biết chỉ là bị chó cắn trúng, nhưng cơ thể cậu không khống chế được. Ngón tay và làn da đều đang nóng lên. An Tử Yến rửa miệng vết thương trước, sau đó bị xe taxi chở đến bệnh viện tiêm vaccine ngừa dại. Toàn quá trình Mạc Đình không nói chuyện, hoặc là nhìn chăm chú lên miệng vết thương của An Tử Yến, hoặc là lên mạng sờ xem tài liệu liên quan. Hai người về thẳng khách sạn. Để tránh vết thương bị lây nhiễm, An Tử Yến vẫn luôn vén tay áo lên. Ăn dựa lên giường mở tivi, cánh tay bị cắn rũ trên giường. Mạc Đình đứng một bên, căm hận vết thương, cho rằng nó là một quái vật đang suy nghĩ làm sao khiến An Tử Yến bị đau. Thấy Mạc Đình vẫn luôn không nói chuyện, An Tử Yến nâng cánh tay lên, hơi nghiêng đầu nhìn Mạc Đình. Em không chuẩn bị an ủi anh một chút sao? Giọng điệu nói chuyện của anh giống như một tên vô lại. Còn đau không? Không đau. Gạt em. Gạt em làm gì? Ai biết anh gạt em làm gì? Anh vẫn luôn gạt em. Mạc Đình ngồi cuối giường, vai rũ xuống, tay đặt giữa hai chân vặn quần. Em ghét cảm giác như vậy. Em ghét đau lòng vì anh. Nếu như không phải là em trêu chọc nó, không nói mấy lời mắng anh, thì sẽ không. Còn không bằng ngay từ đầu, không nên giúp em. Em thà rằng bị cắn là em, cũng tốt hơn so với đau lòng cho anh. Cậu đang giận bản thân, vừa áy náy, vừa tức giận. Giúp em, anh làm gì tốt bụng như vậy? Em tự Yến dùng chân đá đùi Mặt Đinh, ra hiệu cậu đang kẹt tầm nhìn. Mặt Đinh nghe lời di chuyển qua một bên. Anh không cần giấu, anh chính là vì em. Anh bị thương toàn là vì em. Người không có độ dày da mặt chắc chắn không nói được mấy loại lời này. Anh chỉ là vì bản thân. Lời của anh nghe không ra dấu vết nói dối. Mặt Đinh quay đầu nhìn em tự Yến. Anh nói thật. Mặt Đinh nghi ngờ hỏi. Em không hiểu. Toàn bộ chuyện này rõ ràng là vì em. Anh sợ em bị thương cho nên mới bảo vệ em. Bởi vì em đối với anh rất quan trọng. Vẫn là câu này. Người không có một độ dày da mặt nhất định chắc chắn không nói được mấy loại lời này. Anh hy vọng em nên ngừng tưởng ai cũng yêu mình đi. Vậy anh cho em một lý do khiến người ta tin tưởng đi. Cảm giác đau lòng có phải rất khó chịu. An Tử Yến cũng không trả lời mà hỏi ngược lại Mặt Đinh. Mặt Đinh gật đầu. An Tử Yến nói tiếp. Anh mới không muốn loại cảm giác đó. Bản thân em khó chịu là được rồi. Nghe được bao nhiêu lãnh khốc vô tình. Nhưng đó chỉ là ý tứ trên mặt của lời nói. An Tử Yến muốn Mặt Đinh khó chịu. Nhưng Mặt Đinh lại tự ý cảm động. Để cậu thêm một lần tự nghĩ, ai cũng thích mình. Ý tứ của anh có phải là thề để mình bị thương, cũng không muốn mình bị thương mà đau lòng vì mình. Anh là vì bản thân anh. Anh thật tự tin đến nỗi mình càng thêm yêu anh. Nhưng mình không biết làm sao mới có thể càng yêu anh. Cảm giác đã là yêu nhất rồi. Em thích anh, em tự Yến. Em cũng thích nghĩ ai cũng yêu mình, đối với anh. Mặt Đinh không ngại phiền phức, đem chuyện lúc nãy bác sĩ căn dặn lại, nhắc nhở An Tử Yến lần nữa. Cậu chỉ vì đang lãng phí nước bọt mà thôi. An Tử Yến vừa chơi điện thoại, vừa bấm điều khiển tivi. Có phải là muốn em quỳ xuống và xin anh mới chịu nghe lời em? Cậu vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mặt Đinh nghi ngờ đi ra cửa, lẽ nào là phục vụ phòng. Trong nháy mắt mở cửa, cậu còn cho rằng xuất hiện ảo giác. Người đàn ông bên ngoài vẻ mặt nghiêm chỉnh, chắp tay lại. Huynh đài, đã rất lâu không tương ngộ, có phải là vẫn nhớ kẻ hèn này? Người đàn ông hét lên, buồn thương nhìn ra phía sau. Thời gian trôi nhanh thật nhanh, tôi ở phía sau thở sâu thật sâu. Bài thơ thật là sơ sài và khó nghe. Không phải là ảo giác, thật sự là Tô Tiểu Mễ. Ngoại trừ anh, chính là Tô Tiểu Mễ đóng phim. Mặt Đinh tổng kết một điểm cũng không mang theo phiến diện cá nhân. Rất toàn diện mà tóm tắt con người của Tô Tiểu Mễ. Chương 61 là một vài lời tâm sự của tác giả. Audio gấu trúc xin phép không thu lại chương 61. Chương 62. Khách mời đặc biệt lại xuất hiện. Tô Tiểu Mễ. Không, xin đừng gọi tôi là Tô Tiểu Mễ. Tôi chuẩn bị đổi tên thành Tô Đại Gia. Tô Tiểu Mễ nghiêm túc nói, sau gáy bị ngón tay xinh đẹp đậy một cái. Chào hỏi đàng hoàng cho anh. Mặt Đinh nhìn về hướng có giọng nói, thời gian dường như không dám lưu lại vết tích gì trên mặt anh ta. Không khí cũng không dám ngăn cản anh ta phát ra mị lực. Độ nhận biết dáng vẻ của cậu rất cao, Mặt Đinh tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, là Nghiêm Ngôn. Nếu như đi trên đường, nhìn thấy kiểu người như Nghiêm Ngôn và An Tử Yến, bạn sẽ hung hăng, chửi bới, trách đất trời, đem dung mạo sáng tạo không công bằng. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mặt Đinh, Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu nói. Chuyện chúng tôi đến, An Tử Yến không nói cậu biết sao? Thành phố họ đi công tác là thành phố mà Tô Tiểu Mễ sống sao? Đầu óc ngu ngơ của Mặt Đinh chưa bao giờ đem hai chuyện này liên hệ chung với nhau. Bây giờ cậu đương nhiên ngại chọc phá. Mặt Đinh biết rất rõ điểm yếu của Tô Tiểu Mễ. Nên nói, tôi đương nhiên biết cậu sắp đến, chỉ là tôi quá kinh ngạc, tại sao cậu lại đẹp trai như vậy? À hi hi, phí lời rồi, tôi không đẹp trai thì có thể làm gì? Truy cầu của cả đời tôi chính là không ngừng đẹp trai. Hãy nhớ lại khẩu hiệu của chúng ta ở Tam Á đi, chúng ta là trai đẹp, chúng ta là mãnh nam. Tô Tiểu Mễ quả nhìn là mắc câu, khuôn mặt khỏi nhắc đến có bao nhiêu đắc ý. Qua sự nhắc nhở của Tô Tiểu Mễ, có những việc Mặt Đinh liều mẹ muốn quên đi, mấy chuyện điên rồ, nhưng từng màn lại hiện ra trước mặt. Quá điên rồ, thật sự là quá điên rồ. cậu thề sẽ không bị Tô Tiểu Mễ lừa lần nữa. Nghiêm Ngôn đi vào phòng, En Tử Yến nhấc tay lên ra hiệu chào hỏi. Nghiêm Ngôn liếc nhìn cánh tay En Tử Yến. Tay làm sao vậy? Bị chó cắn. Tô Tiểu Mễ cũng nhìn thấy vết thương, quay đầu sang hướng Mạch Đinh. Sao cậu lại có thể cắn người chứ? Cho dù hai người cãi nhau, cũng không thể cắn như vậy. Mạch Đinh trợn mắt, âm lượng bất giác tăng cao. Không phải tôi, là chó cắn. Thế Tô Tiểu Mễ còn đang nghi ngờ, máu trong ngực Mạch Đinh lúc nào cũng có thể trèo ra. Là chó thật, toàn thân đều là lông. Hóa ra là chó thật, tôi hiểu lầm cậu rồi. Tôi tưởng là En Tử Yến đang mỉa mai cậu chứ. Tô Tiểu Mễ vỗ vai Mạch Đinh, không thấy có chút hối lỗi nào. Mạch Đinh cầm phẫn chỉ vào En Tử Yến. Đều tại anh, mỗi lần nói chuyện với em đều không đàng hoàng, người khác mới hiểu lầm. Lời của cậu không có cách nào truyền đến En Tử Yến. Hai vị kia đang trò chuyện, đem không gian chia thành hai phần rõ ràng. En Tử Yến và Nghiêm Ngôn, Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ. Không gian của bọn họ giống như treo lệnh bài, người bình thường không thể vào. Chụp hình tạp chí Mỹ Nam đi mọi người. Đừng quan tâm tới bọn họ. Tô Tiểu Mễ ra vẻ ta đây. Cậu cũng quản không được. Bạn nhỏ, đừng coi thường tôi. Bình thường ở bên ngoài là tôi cho Ngôn mặt mũi. Về nhà anh ấy nếu như dám chọc tôi, lập tức khiến anh ấy quỳ xuống cầu xin. Hy vọng tôi tha cho anh ấy. Vậy tại sao cậu đột nhiên nói chuyện nhỏ tiếng vậy? Thân là một diễn viên xuất sắc, tôi đương nhiên phải giữ gìn cổ họng cho tốt. Tô Tiểu Mễ cố ý thay đổi đề tài, thần bí nói. Tôi nói cho cậu biết một bí mật. Bí mật gì? Phương pháp có thể chế ngự Ngôn. Tôi nghĩ cùng một phương pháp có thể dùng với En Tử Yến cũng có hiệu quả. Thật hay giả? Chỉ thiếu một chút, Mạch Đinh lại tin tưởng Tô Tiểu Mễ. May là lý trí kéo cậu trở lại, lại nói. Tôi mới không thèm tin. Tô Tiểu Mễ tức giận. Thật đó. Cậu một khi kích động thì sẽ có tật lặp lại lời nói ba lần. Thấy Mạch Đinh vẫn không tin mình, Tô Tiểu Mễ quyết định dùng hành động để chứng minh. Cậu nhìn cho kỹ. Tô Tiểu Mễ đến phía sau Nghiêm Ngôn, còn không quên quay đầu đưa mắt ra hiệu với Mạch Đinh. Sau đó cậu đánh lên cánh tay Nghiêm Ngôn một cái, rồi lại chạy trở về bên cạnh Mạch Đinh. Hành động quả thật không khác biệt với mấy bọn trẻ. Ấu trí đến cực điểm. Thấy Nghiêm Ngôn cũng không thèm quen đến trí nhớ của Tô Tiểu Mễ. Hành động như vậy lặp lại đến 4 lần. Mạch Đinh chỉ cho rằng Tô Tiểu Mễ đây là không cần mẹ. Lúc cậu thực hiện đến lần thứ 5, Nghiêm Ngôn cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu ta, mặt không cảm xúc. Trước đây chắc là Tô Tiểu Mễ đã trải qua nên mới có thể to ghen đến như vậy. Cậu ta vẫn đánh lên cánh tay Nghiêm Ngôn một cái. Nghiêm Ngôn giơ cổ tay lên, Mạch Đinh nghĩ Tô Tiểu Mễ chắc là sắp bị đánh rồi. Ai ngờ Nghiêm Ngôn chỉ rút ra một điếu thuốc, khóe miệng xinh đẹp ngậm điếu thuốc. Em rất rảnh. Chỉ như vậy, không đánh Tô Tiểu Mễ. Chỉ là nói một câu không động không nhẹt. En Tử Yến cũng không thèm truy cứu xem Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ lại đang làm trò con bò gì. Anh một chút cũng không muốn biết. Anh vẫn như trước, dựa một bên giường, không thay đổi tư thế. Tôi bắt đầu đồng tình với cậu rồi. Nghiêm Ngôn vừa đốt thuốc vừa nói. Cậu vẫn là nên hiểu rõ tình hình của mình đi, rồi hãy đồng tình với người khác. Thấy Nghiêm Ngôn giống như cái gì cũng không xảy ra, tiếp tục nói chuyện với En Tử Yến. Mạch Đinh không thể không tin lời của Tô Tiểu Mễ. Lúc Tô Tiểu Mễ vinh véo tự đắc trở lại, Mạch Đinh lập tức thay đổi cách gọi. Sư phụ Tô, rốt cuộc ngài đã dùng phương pháp gì thay đổi thái độ của Nghiêm Ngôn đối với ngài? Hãy nói cho tôi biết một chút đi. Nhìn thấy vẻ mặt tha thiết muốn biết của Mạch Đinh, Tô Tiểu Mễ hắng hắng họng, lắc lắc tay. Bình tĩnh, tôi tốn bao nhiêu năm mới lĩnh hội được. Tuy rằng chúng ta là bạn bè, nhưng... Cậu tỏ vẻ muốn nói lại ngừng, cau mày ra vẻ khó xử. Ý của cậu là... Ít nhiều cũng nên biểu hiện chút. Tô Tiểu Mễ động động ngón cái và ngón trỏ về mặt. Mới gói snack. Mạch Đinh đưa ra con số 10, về mặt hối lộ. 15 gói, không thể ít hơn. Thái độ lái buôn. 12 gói, tôi cũng không dễ dàng gì, bây giờ vật giá đều leo thang. Thái độ mua rau. Hai người cuối cùng lấy con số 13 làm kết quả giao dịch. Mạch Đinh đang chuẩn bị rửa tai lắng nghe, nhưng bởi vì phải đổi địa điểm đến nhà Nghiêm Ngôn nên bị gián đoạn. Chỉ có thể đợi một lúc. Mọi người ngồi trên xe Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ đùa giỡn em tự Yến chiếm vị trí ghế phụ của cậu. Mặt trên nhìn một vòng trong xe, toàn để đồ ăn của Tô Tiểu Mễ. Có một vài gói snack, chỉ ăn một nửa đã bị nhét lại khắp nơi. Dựa vào tấn cắt của Nghiêm Ngôn, anh ta chắc là sẽ nhéo lỗ tai Tô Tiểu Mễ, bắt cậu ta dọn dẹp mới đúng. Không thể tưởng tượng nổi. Tô Tiểu Mễ rút cuộc là nắm chắc bí kíp gì chứ? Tuy rằng không đến mức khiến Nghiêm Ngôn sai gì làm nấy, nhưng hiệu quả đã rất tốt rồi. Nếu như cũng có tác dụng với em Tử Yến, vậy mình sẽ nghênh đón một thời đại mới tinh. Chương 63. Khách mời đặc biệt lại xuất hiện. 2. Em Tử Yến mang đồ ăn làm ảnh hưởng đến không gian phía trước, toàn bộ ném vào trong thùng rác trong xe. Tô Tiểu Mễ lại lần nữa kêu gào. Anh làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Ngôn, anh xem em Tử Yến đang làm gì kìa. Anh không thấy gì hết. Nghiêm Ngôn nói với cậu như vậy, em Tử Yến cũng nói với Tô Tiểu Mễ. Tôi là đang thay anh ta dạy dỗ cậu. Tô Tiểu Mễ không còn kêu gào, cậu dựa vào gần mặt Đinh nhỏ tiếng nói. Tôi bằng lòng chỉ nhận 10 gói snack, đem bí mật bèn giao cho cậu. Đồ đệ, nhất định phải thay sư phụ báo thù mối hận này. Mặt Đinh từ phía sau nhìn chằm chằm em Tử Yến, dùng sức gật đầu. Là lúc nên để anh ấy biết sự lợi hại rồi. Nghiêm Ngôn với Tô Tiểu Mễ ra khỏi thang máy trước, em Tử Yến nhắc nhở. Anh khuyên em, đừng có lại làm trò con bò với Tô Tiểu Mễ. Ai ngờ bị lộ rồi. Mặt Đinh phủ nhận. Em mới không có. Bọn em nói chuyện nghiêm túc, nghiên cứu chiến lược chính trị này nọ. Hai người vẫn là nên nghiên cứu, tăng thêm bao nhiêu IQ mới có thể vượt qua học sinh tiểu học. Anh sỉ nhục em. Mặt Đinh đứng ở cửa thang máy, không chú ý cửa thang máy từ từ đóng lại. Em Tử Yến đưa tay ra để cửa thang máy, khom lưng nhìn Mặt Đinh cười đễu. Phải. Mặt Đinh tức giận kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sợ lại lọt vào bẫy của em Tử Yến. Nhưng có lẽ cậu không nhận thức được, thật ra cậu sớm đã luôn ở trong cái bẫy rồi. Bởi vì bên trong bẫy quá ấm áp, quá rực rỡ, khiến cho cậu cho rằng thế giới bên ngoài mới là vực sâu. Mặt Đinh ép chế không nhìn em Tử Yến, đi về phía Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ mở cửa nhà, đổi thành vương gia công tử gì đó, cổ cổ tay trong không khí. Lui xuống. Trước mặt một người cũng không có, kêu ai lui xuống chứ? Nếu như không hiểu Tô Tiểu Mễ là người thích phát huy diễn xuất tại hiện trường, đều sẽ cho rằng cậu nên uống thuốc. May là bình thường, cậu chỉ ở trước mặt người quen mới như vậy. Có điều Mặt Đinh cũng buồn bực. Công lực diễn xuất của cậu ta không có tiến bộ, mãi mãi rất trôi nổi. Không cần để ý đến cậu ta. Nghiêm Ngôn nói, đây đã là lời thường xuyên nói với người khác nhất. Không chỉ nghi ngờ tài diễn xuất của Tô Tiểu Mễ, sau khi nhìn thấy phòng của bọn họ, Mặt Đinh cũng bắt đầu nghi ngờ phẩm vị của Tô Tiểu Mễ. Vật phẩm trang trí với sofa sau khi xem kỹ thì chắc là Nghiêm Ngôn mua, mà mấy thứ thô tục sặc sỡ trang trí có thể nói là đang chè đẹp cả căn nhà. Không cần nghĩ cũng biết là xuất phát từ linh cảm của Tô Tiểu Mễ. Thế nào, căn phòng cũng không tệ đúng không? Không có đồ dư thừa, thích hợp mọi nơi. Tô Tiểu Mễ bày ra thái độ chủ nhân. Nghiêm Ngôn đánh cho cậu ta hiện nguyên hình. Em với đồ đạc của em chính là đồ dư thừa trong nhà. Ngôn! Tô Tiểu Mễ nháy mắt với Nghiêm Ngôn. Cho em chút mặt mũi chứ. Em không muốn hạ đài. Vậy em đứng trên sân thượng đi. Tô Tiểu Mễ làm bộ như không nghe thấy. Chỉ cần là cậu không muốn nghe, cậu đều tự động lọc bỏ. Cho nên mới có thể tự cảm thấy rất tốt. Cậu quay người nói với Mặt Đinh. Biết hai người đến, tôi sớm đã mua thức ăn sẵn rồi. Cũng biết cậu thích làm nội trợ, xuống phòng bếp, cho nên đều giao cho cậu hết. Tôi không thích làm nội trợ, xuống phòng bếp, là bởi vì không thể không làm. Kêu khách làm cơm là chuyện gì hả? Giữa tình nghĩa bạn bè, không cần phải để ý tiểu tiết. Gì mà khách chứ, thật là, nói mấy lời khiến người ta nghe không hiểu gì. Tôi Tiểu Mễ túm lấy đồ ăn vặt trên bàn trà, Mặt Đinh lắc đầu đi vào phòng bếp. Phòng bếp mô phỏng theo kiểu nửa mở rộng. Cậu có thể nhìn rõ phòng khách và phòng ăn. Cậu vén tay áo, kèm thén, mình có đi đâu cũng đều không tránh khỏi số kiếp cực khổ. Nhưng cậu nghĩ đến, lát nữa Tô Tiểu Mễ sẽ truyền thụ bí kíp cho cậu. Cậu lại cảm thấy hưng phấn. Em Tự Yến nói với Nghiêm Ngôn ngồi bên cửa sổ, sắc trời âm u, ánh sáng nhẹ nhàng ở tòa nhà đối diện hắt qua. Nghiêm Ngôn không quay đầu lại nói. Tô Tiểu Mễ... Anh ta chỉ gọi tên Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ liền lấy điều khiển vặn nhỏ âm lượng tivi lại. Ngày thường vẫn luôn bị dạy dỗ nghiêm khắc, bây giờ so với bí kíp của Tô Tiểu Mễ, mặt trên kèm 4 bit bí kíp của Nghiêm Ngôn. Nghiêm Ngôn nghịch bật lửa trong tay. Em tự yến đút hai tay vào túi quần, dựa vào lưng ghế, nói ra tên công ty giám đốc Trương, hỏi: cậu chắc là biết công ty này đúng không? Tôi không muốn lãng phí thời gian ở trên đống rắc rối này. Từ thái độ của giám đốc Trương và tài liệu trong tay em tự yến thì hiểu rõ công ty này ngoan cố kéo dài. Nếu không, lão Thôi cũng sẽ không ở đây kéo dài lâu như vậy mà chưa hoàn thành. Em tự yến không bằng lòng cùng công ty ngu xuẩn này đi theo hướng phức tạp. Vậy thì giải quyết phiền phức đi. Nghiêm Ngôn đưa tay ra cũng coi như tận tình như người bản địa, khai thông một đường tắt cho em tự yến, còn lại em tự yến sẽ xử lý. Lời này coi như là kết thúc. Nghiêm Ngôn đang gạt tàn thuốc vào gạt tàn. Khóe mấy? Hai người câu chữ ngắn gọn, đơn giản, tùy ý bật ra, đại khái không ai có thể hiểu. Khóe thứ hai? Cậu chắc là khóe thứ nhất. Giáo viên cậu là ai? Chỉ biết thổ kẹo đường, dạy mấy người tà môn ngoại đạo. Vậy lần này trở về sẽ khiến bà ấy vì những chuyện mà bản thân đã làm mà trả giá đắt. Nghiêm Ngôn cũng coi như là ngầm thừa nhận anh ta là cùng một giáo viên mà ra. Có cơ hội, bà ấy không phải là kiên định mỗi 2 năm chọn ra học sinh phải trở về nhà trẻ một lần sao? Đến lúc đó bà ấy đừng trách tôi. Các em nhỏ cùng nhau thương lượng làm sao đối phó giáo viên là hành vi không tốt, hoàn toàn cấm. Mặt đình trong phòng bếp thỉnh thoảng nhìn em tự yến và Nghiêm Ngôn trò chuyện. Cách em tự yến đối xử với Nghiêm Ngôn không giống như với Chu Cắt. Hai người bình tĩnh lại lạnh lùng giao lưu, có loại bầu không khí nói không được là cảm giác gì. Tô Tiểu Mễ lại lần nữa cũng không quay đầu mà gọi tên Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn tivi nhưng vẫn đứng dậy, vừa xem tivi vừa lùi ra sau, lùi đến bên cạnh Nghiêm Ngôn, cầm lấy gạt tàn thuốc nhanh chóng chạy đến trước thùng rác đổ vào, sau đó đặt lại trên bàn, tiếp tục ngồi lại trên sofa xem tivi. Cuối cùng mặt đinh cũng không chịu nổi. Sao cậu làm được như vậy? Cậu nói gì? Anh ta chỉ là gọi tên cậu, ngay cả chó nghiệp vụ cũng không vượt qua được cậu. Đó là đương nhiên. Tô Tiểu Mễ đắc ý 2 giây, chạy đến sofa. Đừng so sánh tôi với chó. Nghe giọng điệu thôi, vừa nghe là biết. Tôi thích nhất chính là Nghiêm Ngôn, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian mới nghiên cứu được giọng điệu của anh ấy. Anh ấy nói cái gì tôi đều nghe, tôi rất mù quáng. Thật không biết cậu ta rốt cuộc đang kiêu ngạo cái gì nữa. Đột nhiên cậu ta lại hạ thấp âm lượng. Hơn nữa tôi biểu hiện nghe lời, sẽ có cái này. Tô Tiểu Mễ lại lần nữa làm động tác ngón cái và ngón trỏ xoe xoe vào nhau. Tô Tiểu Mễ, cậu nói chuyện trước sau thật mâu thuẫn. Lúc trước không phải cậu nói là thuần hóa Nghiêm Ngôn sao? Nhưng tôi thấy thế nào cũng giống như anh ta rất thành công mà thuần hóa cậu. Chắc không phải lại lừa gạt mình chứ? Tô Tiểu Mễ lại lắc lắc ngón tay. Tôi cũng là 2 ngày nay mới phát hiện ra bí kíp này. Hiệu quả đương nhiên phải từ từ. Anh ấy đã bắt đầu sẽ không mắng tôi và ép tôi dọn dẹp đồ đạc nữa. Vừa nãy không phải cậu nhìn thấy tôi đánh Nghiêm Ngôn, anh ấy cũng không đối phó lại với tôi sao? Tôi đoán chừng là qua vài ngày nữa. Hừ, anh ấy chính là một chú chó trung khuyển. Tôi gọi đến thì đến, tôi gọi đi thì đi. Có chắc không? Vậy lúc nào cậu nói cho tôi biết? Đồ đệ đừng vội. Chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ biết. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Đợi ngày mai chúng ta tìm thời gian thích hợp, từ từ tụ họp. Mặt đinh sợ rằng đã quên mất chuyện quan trọng nhất mà mình đến đây là gì. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.